Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Điền viên cuộc sống, mà người này dưới tàng cây không hình tượng ăn cái gì nhân không phải là người khác. Đúng là Mạnh Mộng này ăn nhiều hóa là cũng. Bỗng nhiên, nàng tựa như đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn đến kia vài tên trở về nữ tử. Gặp là đi ra ngoài ngắt lấy rau dưa các nàng đã trở lại. Nàng cũng chỉ là nhìn một chút, liền lại cúi đầu tiếp tục ăn bản thân gì đó đi. Nhưng là kia vài tên nữ tử, nhìn thấy nàng lại ngồi ở trước cửa ăn cái gì, có chút bất đắc dĩ liếc nhau sau, đi lên phía trước cung kính hành lễ nói. Phu nhân, Mạnh Mộng nghe vậy dừng trong tay ăn cái gì động tác. Đối với các nàng vẫy vẫy tay nói. Đều nói không cần hành lễ, các ngươi làm sao lại là không đổi được này tật xấu. Này hoang sơn dã lĩnh, ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì chú ý các ngươi có hay không hành lễ vấn đề này a? Cũng không ngại mệt, vài tên nữ tử nghe được lời của nàng cũng không phản bác. Chỉ là cười đem Lê Ma Ma nói với các nàng lời nói chuyển xuất ra. Cung kính đối với nàng thuật lại nói, phu nhân, Lê Ma Ma nói. Vô quy củ không toa thuốc viên, cho dù không ai xem, chúng ta thân là hạ nhân cũng hẳn là bản thân nhiều chú ý chút quy củ. Hơn nữa, quy củ thứ này nếu thời gian dài không cần lời nói. Nhưng là thật dễ dàng liền đã quên. Ngừng ngừng ngừng, thật sự là chịu không nổi các ngươi. Người yêu hành lễ là được lễ đi. Ta là lười quản, chạy nhanh đi vào nấu cơm đi. Đừng đánh nhiễu ta nhấm nháp mỹ thực hảo tâm tình, vài tên nữ tử lời nói còn chưa nói hết. Liền bị áo xanh nữ tử mở miệng đánh gãy. Hơn nữa, còn thập phần ghét bỏ đem các nàng đều đuổi đi. Sau đó, liền lại tiếp tục cúi đầu nhấm nháp nàng trong chén mỹ thực. Vài tên nữ tử thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối với nàng lại được rồi thi lễ sau. Liền dẫn theo rổ bước nhanh vào sân. Đi tìm Lê Ma Ma đi, thấy các nàng đi rồi, Mạnh Mộng cũng không có nhiều để ý, chỉ là ăn cái gì động tác không khỏi nhanh hơn vài phần. Đừng nhìn nàng bưng này đại canh bát ngồi xổm ở đây lý có tổn hại hình tượng. Nếu nhường người biết, nàng này trong chén gì đó là cái gì, kia tuyệt đối hội nói một câu, đáng giá. Nàng này trong chén gì đó tên là Phật Khiêu Tường, là một đạo đem kê, vì... Dương khuỷu tay, chân giò hun khói chờ nguyên liệu gia công sau, đặt ở rượu thiệu hương đàn chung, ninh chế mà thành đồ ăn, làm đồ ăn thành khi, mở ra đàn cái, nhất thời liền có mùi thơm lạ lùng phát mũi, lại hướng lý xem này dáng vẻ, phẩm này vị, chỉ cảm thấy màu sắc nước trà trong trèo, từ từ hương tửu, canh vị ngon, nguyên liệu nấu ăn nhuyễn lạn, dùng liêu đa dạng, dinh dưỡng phong phú. Hơn nữa, bởi vì Phật Khiêu Tường là đem mấy chục loại nguyên liệu ninh cho một vỏ. Ký có cộng đồng huân vị, lại bảo trì đều tự đặc sắc, bắt đầu ăn cũng là nhuyễn nộn nhu nhuận, nồng đậm huân hương, lại huân mà không ngấy. Các liêu hỗ vì thẩm thấu, vị chung có vị, còn phải một câu thừa nhận, trong đó có câu vân, đàn khải huân hương phiêu láng giềng. Phật nghe thấy khí thiện Khiêu Tường đến, đó là thừa nhận món ăn này. Cũng là món ăn này tên đồ ăn tồn tại, đồng thời, cũng là bởi vì món ăn này dinh dưỡng giá trị cực cao. Có bổ khí dưỡng huyết, thanh phế nhuận tràng, chống hư hàn chờ công hiệu, Lê Ma Ma vì cho nàng bổ thân thể, thế này mới hội một bó to tuổi, còn vất vả tìm món ăn này truyền nhân món ăn này. Vì thế khả ăn không ít khổ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nguyên bản chỉ là chuẩn bị cấp Lê Ma Ma dưỡng lão nàng. Thế này mới hội chuyển biến phía trước thái độ, thật sự lấy nàng ở làm bản thân trưởng bối tướng đãi. Bằng không, cũng sẽ không thể luôn là tùy ý Lê Ma Ma huấn bản thân. Từ Mạnh Mộng biết nàng học hội món ăn này sau, liền luôn luôn quấn quýt lấy Lê Ma Ma cho nàng làm này đồ ăn. Chỉ là Lê Ma Ma cho rằng này đồ ăn rất bổ thân mình. Chỉ muốn cho nàng ngẫu nhiên ăn một chút, cũng không đồng ý làm cho nàng ăn nhiều lắm, miễn cho đền bù đầu ngược lại bị thương bản thân mình. Khả Mạnh Mộng lại chẳng như vậy cho rằng, ở của nàng trong quan niệm, có mỹ thực không ăn kia quả thực chính là ở lãng phí. Cho nên, ở Lê Ma Ma cấp dư giật bọn họ này đó thường xuyên đi ra ngoài săn thú. Chủng, huấn luyện các nam nhân, làm món ăn này ăn bổ thân mình khi, nàng luôn là hội thừa dịp Lê Ma Ma không chú ý thời điểm đi ăn vụng. Nhưng Lê Ma Ma cảm thấy rất là đau đầu, nhưng là, mặc kệ nàng thế nào phòng ngừa Mạnh Mộng ăn vụng cũng vô dụng. Đối với Mạnh Mộng này ăn hóa mà nói, đụng tới ăn ngon không nhường nàng ăn quả thực cùng giết nàng không có gì khác nhau. Cho nên, bình thường là Lê Ma Ma chân trước vừa làm tốt một thoáng chốc. Sau lưng sẽ thừa dịp các nàng không chú ý khi bị nàng làm đi một phần. Khiến cho Lê Ma Ma đó là dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ chỉ có thể nơi nơi làm cho người ta chặn lại nàng. Đừng làm cho nàng ăn nhiều lamani còn đừng nói. Lê Ma Ma biện pháp này tuy rằng bổn chút, nhưng là còn rất có dùng là, mỗi lần Mạnh Mộng mới khai ăn, hoặc là ăn một nửa khi, này hạ nhân liền ôm bánh bao nhỏ nhóm tìm đi lại. Khiến cho nàng là muốn ăn cũng không có biện pháp tiếp tục ăn. Bởi vì, ở nhà mình đứa nhỏ trước mặt ăn vụng còn bị bắt gì. Thật sự là rất dọa người, vì không làm cho bọn họ đi theo bản thân học xấu. Nàng chỉ có thể nhịn đau buông tha cho tiếp tục nhấm nháp mỹ thực. Chỉ là, chuyện như vậy dần dần hơn sau, Mạnh Mộng cũng có chút nhẫn không xong. Cuối cùng, nàng rõ ràng suy nghĩ một cái biện pháp, thì phải là đem lọ sành đổi thành lớn canh bát. Thừa dịp Lê Ma Ma không phản ứng đi lại khi, bưng canh bát chạy ra sân, ở các nàng không đi tìm đến phía trước, chạy nhanh đem này Phật khiêu tường cấp ăn. Kết quả là, các nàng này đó đi ra ngoài ngắt lấy bọn hạ nhân. Liền thường xuyên có thể nhìn đến các nàng gia phu nhân. Không hề hình tượng bưng cái đại canh bát ngồi ở cửa dưới tàng cây ăn cái gì. Sau đó, các nàng sẽ tiến hành thông thường hành lễ ân cần thăm hỏi. Nói một câu Lê Ma Ma nói này quy củ, quấy dày một chút phu nhân ăn cái gì tâm tình. Đáng tiếc, mỗi lần phu nhân cũng không chờ các nàng nói xong sẽ gặp đánh gãy các nàng lời nói. Sau đó, đem các nàng đuổi đi hảo tiếp tục ăn cái gì, làm cho nàng nhóm cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Vô pháp, chỉ có thể chạy nhanh trở về tìm Lê Ma Ma tới bắt phu nhân. Mà Mạnh Mộng này ăn nhiều hóa, lại sao lại đoán không được các nàng này tâm tư, nhưng là, bản thân khổ cực như vậy chiếu cố sống là vì cái gì? Còn không phải là vì này một ngụm ăn ngon, nàng làm sao có thể hội để cho mình vất vả đều uổng phí? Làm cho nàng nhóm phá hư bản thân ăn cái gì tâm tình đâu? Cho nên, nàng bình thường không đợi các nàng nói xong liền trực tiếp đánh gãy các nàng lời nói. Sau đó, đem các nàng chạy trở về nấu cơm, chờ các nàng đi rồi, nàng liền chạy nhanh đem trong chén cái ăn đều cấp ăn. Cứ như vậy, cho dù Lê Ma Ma các nàng chạy đến cũng vô dụng. Hơn nữa, tại đây ngọn núi mỗi ngày trừ bỏ có thể thưởng thức đến các loại không đồng dạng như vậy cảnh đẹp. Ngoại, cũng chính là thông thường huấn luyện cùng các loại bận việc. Trừ bỏ dưỡng bánh bao nhỏ nhóm khi còn tương đối thú vị chút. Liền cũng không có gì hay đùa, nếu bản thân lại không tìm chút việc vui, đậu đậu các nàng những người này, kia nàng chẳng phải là muốn nhàm chán muốn chết, ngay tại Mạnh Mộng đắc ý nhấm nháp của nàng mỹ thực khi. Trong viện Lê Ma Ma cũng chiếm được tin tức, chính mang theo 4 bánh bao nhỏ xuất ra tìm nàng đâu. Bất quá, Mạnh Mộng nếu có thể như vậy dễ dàng, đã bị Lê Ma Ma các nàng cấp bắt lấy lời nói. Kia vẫn là Mạnh Mộng sao? Hết chương.